99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2017, chương 2002, câm. Nói chuyện a. Thẩm Mạn Đình đến công ty đánh thẻ, đổi công phục đang muốn làm việc, nhận được một chiếc điện thoại, dãy số không có ký tên, lại quen thuộc tận xương, là Thẩm Lạc An, trực tiếp cúp điện thoại. Thẩm Mạn Đình chuẩn bị làm việc đạo cụ, tiền giấy đều đủ, còn có một hệ liệt công tác chuẩn bị. Làm xong đại khái 3 phút, điện thoại lại một lần nữa vang lên. Chỉ là, lần này không phải Thẩm Lạc An, mà là một tòa số điện thoại, thuộc sở hữu địa phương, Đế Đô, không phải Thẩm gia số điện thoại riêng. Nghĩ nghĩ, Thẩm Mạn Đình vẫn là nhận. Người tốt, bên kia là một cái nam thanh âm nữ nhân, bên cạnh nghe có chút nhao nhao. Người tốt, nơi này là Đế Đô Nhân Tâm Bệnh Viện. Ta là tiểu nhi khoa y tá trưởng. Thẩm Việt Kiêu tiểu bằng hữu phát sốt một mực không lùi. Đã hơn nửa ngày, sốt tới 39 độ. Thẩm Việt Kiêu, cái gì? Thẩm Mạn Đình trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Một hồi lâu mới đột nhiên nhớ tới. Đây không phải Bảo Bảo tên sao? Ngươi nhanh lên trở về chiếu cố tiểu bằng hữu đi. Không muốn cùng hai từ ba ba cãi nhau. Đứa nhỏ này đều sốt thành dạng gì? Y tá trưởng thanh âm lại là trách cứ lại là không kiên nhẫn. Cho ngươi nam nhân gọi điện thoại. Ai chiếu cố đều không bằng mẹ ruột chiếu cố mạnh. Thẩm Mạn Đình đầu óc ong ong. Đằng sau y tá trưởng cúp điện thoại, vội vàng cho Thẩm Lạc An đánh tới. Rất nhanh bên kia nhận. Thanh âm nghe có chút khàn giọng. Uy, Thẩm Lạc An, nghe nói hài tử bệnh. Thẩm Mạn Đình trong thanh âm mang theo bối rối. Trong khi nói chuyện, đã đi bản thân trang phục làm việc tủ. Bên kia trầm thấp ứng tiếng. Thẩm Mạn Đình nghe nói như thế, càng là nổi giận. Quát, ngươi làm sao chiếu cố hài tử? Phát sốt đốt thành như thế. Người cha như ngươi này làm được thật tốt. Thanh âm không có chút nào che giấu. Chung quanh các đồng nghiệp nhìn lại. Ngươi lại làm gì? Ta tối thiểu có chiếu cố hài tử. Ngươi lại đi nơi nào quỷ hỗn? Thẩm Lạc An phản thần mỉa mai. Hiện tại Bảo Bảo tại truyền nước đây. Tối hôm qua sốt tới hiện tại. Lại sốt xuống dưới muốn sốt ngốc. Thẩm Mạn Đình tâm càng là oanh một tiếng. Trong đầu một mảnh loạn hưởng. Trực tiếp đem điện thoại cúp. Vội vàng cầm quần áo lấy ra đổi mới đi hướng lãnh đạo xin nghỉ. Còn tốt, lãnh đạo còn tính là người tình nghĩa. Nghe nói là hài tử bệnh. Không nói gì trực tiếp thả người. Nơi này cách Nhân Tâm Bệnh Viện là có chút xa. Lúc này lại là tan tầm giờ cao điểm. Đế Đô là điểm ấy không tốt. Bất luận là cái gì phương tiện giao thông, đều chắn đến muốn mạng. Đường cái là xe kẹt xe, tàu điện ngầm là người chắn người. Nhưng là cũng may, Thẩm Mạn Đình gạt ra người chờ 3 chuyến tàu điện ngầm. Rốt cục đi, Nhân Tâm trạm tàu điện ngầm người hơi ít một chút. Thẩm Mạn Đình bước chân nhanh chóng, rất nhanh liền ra đường cái. Tìm được Thẩm Lạc An nói phương. Thẩm Mạn Đình thở hồng hộc, hài tử đã ngủ. Thân đều thiêu đến hồng hồng. Thẩm Mạn Đình duỗi tay lần mò. Bỏng đến kinh người. Trời ạ. Thẩm Mạn Đình con mắt một lần tuôn ra nước mắt đến. Tại sao sẽ đột nhiên sốt đến lợi hại như vậy? Ngươi lại cho hắn mời cái gì a di? Thẩm Lạc An đã sứt đầu mẻ chán. Nghe nói như thế. Trọng trọng nhắm mắt. Gãi gãi đầu. Thẩm Mạn Đình tức hổn hển. Đưa chân đem hắn đạp một cái. Nói. Câm. Nói chuyện a, ta đều nói, Bảo Mẫu không có mẹ ruột chiếu cố tốt, hiện tại Bảo Bảo dạng này cũng có ngươi một nửa công lao. Thẩm Lạc An cau mày 10 điểm không kiên nhẫn, ngươi còn có mặt mũi trách ta. Thẩm Mạn Đình nước mắt rơi đến càng hung, lau mắt, Bảo Bảo thật đáng thương, làm sao bày dạng này phụ mẫu, thực sự là đầu nhập sai thai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.